Lịch sử đen tối dựa vào nhà vợ của Jill XX, đại diện kiệt xuất của thành phố. Cách chương.